Tứ đại tiểu thư đại tài và tứ đại hoàng tử lưu manh. Chương 18, quá khứ ùa về. Góc truyện audio.com. Hình ảnh bốn cô bé tầm 5 tuổi nhí nhảnh đang lùa bắt nhau dưới gốc cây anh đào. Chờ mic với Sun, San, Mana, cô bé Hana gọi với lên. Không không sẽ bị cù lét đó. Sun Moon chạy chậm lại kéo tay Hana rồi bất chợt. Ahu hích hích, mụ và Hana vấp vào cục đá và khóc toáng lên. Từ phía xa có hai cậu bé gương mặt tựa thiên thần vô cùng cho lắng chạy lại. Nhưng điều kỳ lạ hai cậu bé đó cũng 5 tuổi nhưng bộ dạng lại rất ra dáng ngựa oi lớn. Mặc trên mình bộ vest tây đẹp, quản gia của tụi nó. Này tiểu thư Hana cô có sao không? Lâm, Moon cô có sao không? Chảy chân rồi, kia cô bé gương mặt như thiên thần Hana lên tiếng. Hích anh Lâm em chảy chân rồi đau đau quả anh Phong đâu rồi? Hu hu, hích em không sao, Moon GTNV. Hàn Lâm, quản gia từ nhỏ của tụi nó, là ngựa oi luôn sát cánh bên băng, là ngựa oi yêu cũ của băng nhưng đột nhiên một ngày biến mất không tung tích khiến băng lạnh lùng như giờ. Nụ cười thiên sứ luôn làm mọi điều để nó hạnh phúc nhưng một ngày hoàn toàn như bay hơi khỏi thế giới. Hàn Kiệt, quản gia từ nhỏ của tụi nó, là ngựa oi luôn luôn nuông chiều Linh nhất là ngựa oi yêu cũ của Linh. Bảo vệ che chở Linh vô cùng nhưng rồi một ngày biến mất như Lâm khiến Linh đau lòng vô cùng. Với nụ cười thiên sứ luôn nhẹ nhàng ân cần, cô bé Sun và San chạy lại ngồi chồm hổm hỏi. Các bạn sao không? Đau lắm không? Chúng ta vào nhà thôi nào. Hiện tại, băng ngẩn ngựa oi thấy sao? Lâm, Kiệt, họ cứ như vậy bay hô ấy đi cũng có thể nhìn thấy sao? Hào Hước, được rồi có lẽ là nhìn nhầm. Chúng ta lên xe về thôi. Sun cười vô vai băng và Linh ánh mắt lưu chuyển qua nhìn San. Đúng, Sun và San là ngựa oi đầu tiên nhìn ra bóng dáng của hai ngựa oi đó nhưng luôn nghĩ phủ nhận không phải nhưng nào ngờ không ai biết trước điều gì. Họ trở lại sau bao năm biến mất. Tại sao lại trở lại? Sao tự dưng lại biến mất để Hana và Moon đau lòng như vậy? Làm cho Moon và Hana trở nên giấu sự ác quỷ ẩn sau nụ cười chân thật đó. Nhưng điều mà Sun và San lo lắng hơn nữa là nếu Phong và Minh biết sẽ như thế nào? Họ sẽ phản ứng như thế nào nếu biết rằng sự tồn tại của Lâm và Kiệt có tác động gì với sự kích động của Hana và Moon? Cách chương.